Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4109, Đụng Vào. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư hoài nghi theo trước đó bọn họ rửa tay. Uống nước thời điểm thái thúc. Ngay tại chịu đựng, thẳng đến Trung Nhị Hoàng đế nhảy tới trong hồ. Triệt để, làm thái thúc không cách nào dễ dàng tha thứ. Dù sao Ninh Thư bọn họ chỉ là uống nước, rửa tay một cái cũng không tính cái gì, này sẽ Ninh Thư mới ý thức tới. Chính mình uống chính mình rửa tay nước. Ninh Thư, không có trực tiếp giải quyết Trung Nhị Hoàng đế. Ước chừng là muốn theo trên. Tinh thần tàn phá đối phương, bị đùa bỡn lòng bàn tay bên trong. Không có chút nào lực trở tay. Loại cảm giác này nhiều hỏng bét. Tâm tính cỡ nào sụp đổ a. Hơn nữa thái thúc còn đặc biệt xấu. Đối Trung Nhị Hoàng đế đầu bố trí một cái kết giới. Đem đầu vây ở trong kết giới. Cho dù thân thể qua. Thế nhưng là thân thể không cách nào đột phá kết giới. Vẫn là không thể trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Thân thể liều mạng công kích kết giới. Nhưng chính là không đánh tan được. Chính là thật thê thảm một nam. Có địch nhân không đáng sợ. Đáng sợ nhất là đối địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như Trung Nhị Hoàng đế hơi hiểu rõ một chút thái thúc. Tuyệt đối không dám tùy tiện nhảy vào đi. Ninh Thư cũng đều là ngoài miệng miệng ba hoa nói muốn rửa chân. Trên thực tế, không dám đem chân luồn vào đi. Lại nói, chính mình còn muốn uống. Hảo hảo một cái kiêu ngạo hài tử. Bây giờ trở nên thảm như vậy. Thái thúc đối Tang Lương nói, đem con suối thu, liền thu đã muộn một chút, liền bị người nhảy vào. Nếu như không phải vật này, quan trọng, thái thúc đều không muốn. Nghĩ đến, hắn lại là một chân đem Trung Nhị Hoàng đế thân thể đá bay. Lần này, bị đá rất xa, một chút biến thành ngôi sao không thấy. Ninh Thư đem tay khoác lên trên trán nhìn ra xa. Lần này không biết thân thể bao lâu mới có thể bò lại tới. Nguyện ngươi mạnh khỏe. Tang Lương đứng dậy, mở ra ở trong tay sách. Trang sách rầm rầm lật qua lại. Một tấm trong đó thoát ly sách, bay đến con suối trên không. Một chút đem nước suối cho lấy đi. Sạch sẽ, phảng phất chưa từng có nước suối vật này. Trang sách một lần nữa quay trở về tới sách bên trong. Tang Lương khép lại sách. Dễ như trở bàn tay liền đem con suối cho thu. Ninh Thư nhìn Tang Lương quyển sách trên tay. Đến bây giờ nàng cũng còn không có hiểu rõ Tang Lương sách. Cảm giác quyển sách này quả thực chính là một cái bách bảo dương. Làm gì đều có thể. Tác dụng nhiều lắm. Công năng cũng quá là nhiều. Tang Lương xưa nay không rời khỏi người. Xem ra là cái đại bảo bối a. Muốn nhìn, muốn sờ, muốn có. Ninh Thư nhìn chằm chằm Tang Lương sách. Sách nhìn từ bề ngoài là điệu thấp ám trầm giấy da trâu, yếu ớt, đặc biệt có lịch sử nặng nề cảm giác. Tang Lương sức chiến đấu nàng không có tự mình trải nghiệm qua, cũng không biết này nha sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thoạt nhìn là cái công năng tính phụ trợ nhân vật, nhưng nếu như nói Tang Lương không có thực lực, Ninh Thư khẳng định là không tin. Không thì Tang Lương liền chấn không được như vậy nhiều. Hơn nữa trong tổ, chức không riêng gì nhiệm vụ người. Còn có một ít hư không sinh linh. Không có thực lực Tang Lương tuyệt đối chấn không được. Thái thúc thực lực là không dò tới đáy. Mà Tang Lương là xưa nay không ra tay. Quá thần bí, căn bản không biết thực lực của hắn. Ninh Thư có điểm kích động, muốn cùng Tang Lương đánh một trận. Thứ nhất là muốn thăm dò một chút Tang Lương thực lực. Thứ hai, là thật muốn đánh Tang Lương rất lâu. Kinh mạch của nàng đã đến cùi trỏ. Bên trong chứa đựng một chút năng lượng. Đầy đủ rất phát hơn. Phạt Thiên Dư Quang nhìn thấy Ninh Thư đột nhiên biến thái biểu tình. Lập tức, hỏi, người muốn làm gì? Ninh Thư nhìn chằm chằm Tang Lương tay xem. Ta thích sách trong tay của hắn. Muốn mượn qua đến xem thử. Phạt Thiên người da đen dấu chấm hỏi mặt. Người nói cái gì đồ chơi? Người đang nói cái gì? Tỉnh một chút. Tang Lương nghe được Ninh Thư lời nói. Cũng nhìn lại. Nhìn chằm chằm Ninh Thư. Xem. Nét mặt của hắn vẫn là trước sau như một bình tĩnh cùng tự phụ. Giống như, thế giới bên trong cao cao tại thượng quý tộc, ngồi tại chỗ cao nhìn đấu thú trường trong nô lệ cùng dã thú. Cái loại này tự, phụ cùng lạnh lùng, Ninh Thư nhếch môi, cười đến thiên chân khả ái. Lão gia gia, có thể cho ta xem một chút sách của ngươi sao? Tang Lương híp mắt, thế mà thật đem sách đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư liền không có trông cậy vào Tang Lương có thể đem sách cấp cho chính mình, nàng cũng chính là nói linh tinh. Miệng ba hoa, Ninh Thư hiện tại liền thích miệng ba hoa, đặc biệt thích tại trên miệng bá bá. Bá, nói chuyện lúc cũng cảm giác phi thường thoải mái. Này sẽ Tang Lương thật đem sách đưa qua. Ninh Thư ngược lại không dám nhận, liền sợ Tang Lương có âm mưu gì. Tang Lương mở ra tay, giấy da châu sách hướng Ninh Thư thổi qua đến. Một tấm, trong đó giấy tựa hồ muốn thoát ly chỉnh quyển sách, đơn độc bay ra, như thế nhìn quen mắt một màn. Nhưng còn không phải là vừa rồi trang sách thu, còn suối thời điểm tình cảnh a. Ninh Thư lập tức lui về sau rất nhiều bước, đột nhiên liền rõ ràng Tang Lương vì cái gì muốn đem sách cho chính mình. Sợ là muốn trực tiếp đem nàng cất vào, liền cùng trang con suối đồng dạng đem chính mình gói lại đi. Trước đó đi tổ chức tìm sơn nhạc thời điểm, Tang Lương liền mang theo một đám người vòng vây chính mình. Lão già họm hẹm rất hư, Phạt Thiên ngăn tại Ninh Thư trước mặt, hiển nhiên rõ ràng Tang Lương dự định. Ninh Thư giơ tay lên, đối sách chính là một kích. Loại lực lượng này liền lấy phòng ngự xưng thần thạch nhất tộc đều đau cảm giác. Không biết một kích đánh trúng sách sẽ cho sách tạo thành tổn thương gì. Một đạo lực lượng đột phá đốt ngón tay, lấy một loại nhìn bằng mắt thường thấy tốc độ trực tiếp hướng sách bay đi. Hai mái hiên tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra bang một tiếng to lớn sóng âm tán phát ra tới. Sách bị chấn động đến trang sách kịch liệt lật qua lật lại, phần phật, phảng phất không kiểm soát bình thường. Bất quá mặt ngoài không có đối sách tạo thành tổn thương, quyển sách này phòng ngự cũng là tương đương đáng sợ. Tang Lương sắc mặt ngưng lại, vươn tay bắt lấy mất khống chế sách, cưỡng ép khép sách lại. Bất quá sách vẫn là tại run nhè nhẹ. Tang Lương sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhìn chằm chằm Ninh Thư hỏi, người đây là ý gì? Ninh Thư một mặt sợ sợ đát, méo miệng tội nghiệp nói, quyển sách kia đột nhiên bay tới, ta cho là ngươi muốn đem ta cất vào trong sách, ta liền không ra được, ta rất sợ hãi. Tang Lương câu được câu không sờ chính mình sách, nhìn Ninh Thư vẻ mặt không hiểu. Ninh Thư tựa hồ lấy lại tinh thần, cảnh giác nhìn Tang Lương, ngươi có phải hay không muốn đem ta nhốt lại? Ngươi thật là xấu nha. Ta nói ngươi như thế nào muốn đem sách cho ta? Ta là thành tâm muốn nhìn ngươi một chút sách, ngươi lại ôm như vậy ác ý tâm lý. Ngươi hổ thẹn không hổ thẹn? Ngươi vì ngươi nội tâm âm u cảm giác đau khổ sao? Hổ thẹn sao? Trong lòng hướng tới ánh sáng. Cái này đúng, nhưng phải làm quang minh lỗi. Lạc A, Tang Lương không nói gì, mà là đem run rẩy sách thu vào, không nói một lời. Bất quá Ninh Thư cảm thấy hiện tại Tang Lương trong lòng tiểu sách vở ngay tại mang thù, nặng nề mà ghi lại một bút. Dù sao Ninh Thư hiện tại cũng là lưu manh, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Đắc tội bọn họ sự tình có nhiều lắm, không kém món này hai kiện. Ninh Thư ngược lại đối trong kinh mạch lực lượng có một cái một lần nữa lường. Được, xem ra lực lượng là không kém. Duy nhất tương đối gian nan chính là muốn thu tập đủ nhiều liền thế giới tín ngưỡng lực mới có thể tái tạo kinh mạch. Hết chương.